Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, hôm nay. Cái này con thỏ hắn giết định. Tu La xoáy tròn sát trận. Ngay tại cái này thời điểm, Đường Tam phát động Tu La địa ngục bổ sung lĩnh vực kỹ năng. Nồng đậm sát khí biến thành vô số lưỡi dao tại lĩnh vực phạm vi bên trong phi tốc xoay tròn. Mỗi một lần chuyển động cũng kéo theo lấy không khí chung quanh phát ra từng tiếng rít lên. Xuy xuy xuy xuy xuy, vô số màu đỏ sát khí lưỡi dao rơi vào to lớn trên hạo thiên truy. Phát ra từng tiếng xuy vang lên. Đường Long tay cụt làm cho Đường Khiếu trong lòng sớm đã xáo trộn. Tại Tu La địa ngục trong lĩnh vực đối mặt Tu La kiếm công kích. Trải qua công kích đến hắn đã bắt đầu liên tục bại lui. Không có ra thời gian đốt một nén hương. Nương theo lấy một tiếng xuy vang lên. Tu La kiếm quán xuyên Đường Khiếu cổ họng. Đến chết một khắc này. Đường Khiếu vẫn như cũ là hai mắt trợn lên. Phẫn nộ không giảm chút nào. Hừ hừ tương đương. Đường Tam nhìn xem nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt Đường Khiếu. Cười lạnh không thôi. Đem Đường Khiếu đánh giết về sau tâm tình của hắn thật tốt. Theo trong hồn đạo khí đem Đường Hạo đầu lâu đem ra. Hắn tại tiêu diệt Hạo Thiên Tông thời điểm, Nghiêm Hình Bức Cung phía dưới mới từ nhị trưởng lão trong miệng biết được đám kia hỗn đản thế mà. Đem hắn phụ thân hồn cốt cho vứt xuống rãnh nước bẩn bên trong. Phụ thân, người thấy được sao? Ta đem Hạo Thiên Tông tiêu diệt. Đường Khiếu cũng chết tại ta trong tay. Bọn hắn trước đó làm sao đối ngươi? Ta muốn để bọn hắn gấp bội hoàn trả. Đường Tam âm thầm thề. Nhất định phải đem Lộ Viễn tên hỗn đản kia giết chết. Đồng thời đem phụ thân hồn cốt cầm về hấp thu đến trên người mình. Nhường những cái kia hồn cốt phát triển bọn chúng lớn nhất giá trị. Ngay tại cái này thời điểm, hai cỗ khí tức cấp tốc tới gần Nguyệt Hiên. Đường Tam vội vàng đem phụ thân đầu lâu thu vào. Các ngươi tại sao trở lại? Vội vã chạy tới chính là vừa rồi Đường Tam phái đi truy sát Tiểu Vũ ba người hai tên tà hồn sư. Dạy, giáo chủ, nhóm chúng ta mất dấu. Hai tên tà hồn sư cúi đầu, tựa hồ là chờ đợi vận rủi giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Nhắc tới cũng kỳ, hai người bọn họ đều đã mới vào phong hào đấu la. Kia trong ba người cũng chỉ có cái kia đuôi tóc nữ nhân là hồn đấu la. Loại này tình huống dưới bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì ba cái kia nữ nhân sẽ biến mất không thấy. Phế vật. Đường Tam một bàn tay đem bên trong một người đổ nhào trên mặt đất. Lạnh giọng nói ra, ta tự mình đuổi theo. Hai người các ngươi đem Đường Khiếu cùng Đường Long chặt thành thịt nát ném đến rãnh nước bẩn bên. Trong, hắn nói qua, đám người này làm sao đối đãi hắn phụ thân. Hắn liền muốn làm sao đối đãi những người này. Kế tiếp bị hắn chặt nhão nhoẹt ném đến rãnh nước bẩn chính là Lộ Viễn. Nghĩ tới đây. Hắn sát tâm nổi lên, Lam Ngân Hoàng đùi phải xương phi hành hồn kỹ mở ra. Hướng phía Tiểu Vũ nàng nhóm ba người chạy trốn phương hướng bay lượn mà đi. Hô tương đương, A Ngân tỷ tỷ, may mắn mà có ngươi. Cũng may có ngươi cái này Lam Ngân Hoàng tại, có thể làm cho trong thiên đấu thành tất cả Lam Ngân Thảo đều thành là ánh mắt của chúng ta. Còn có thể lợi dụng Lam Ngân lĩnh vực ẩn tàng chúng ta khí tức. Không phải vậy nhóm chúng ta muốn tránh qua kia hai tên phong hào đấu la truy sát cũng không có dễ. Dàng như vậy, chạy ra thiên đấu thành về sau. Tiểu Vũ thở phào một hơi. Đường Tam tên hỗn đản kia thế mà nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt. Các loại trở lại thất bảo lưu ly tông về sau. Nhất định phải đem chuyện sự tình này nói cho Lộ Viễn cái kia ra hỏa. Chờ sau đó lần gặp lại Đường Tam thời điểm nhất định không thể bỏ qua tên hỗn đản kia. Tiểu Vũ này, sinh ác độc nắm chặt lại nắm đấm. Sớm tại 2 năm trước nàng cùng Đường Tam liền đã không phải bằng hữu quan hệ. Mà là địch nhân, người sẽ không lại nhìn thấy Lộ Viễn tên hỗn đản kia. Đợi chút nữa, lần ta cùng Lộ Viễn gặp mặt thời điểm. Người chết kia người nhất định là hắn. Lạnh lẽo thanh âm giữa không trung vang lên. Bị màu máu sát lục chi khí bao khỏa Đường Tam cầm trong tay dài 2 mét tu la huyết kiếm từ trên. Trời giáng xuống, hắn biết rõ thủ hạ hai tên phế vật kia vì cái gì tìm không thấy ba người này. cũng là bởi vì có cái này Lam Ngân Hoàng tồn tại. Cho nên hắn đem thân hình của mình ẩn nấp đi, tránh thoát Lam Ngân Thảo giám thị. Nhìn thấy Đường Tam về sau, Tiểu Vũ, A Ngân cùng Đường Nguyệt Hoa ba người sắc mặt đột biến. Lúc này Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Đường Tam trong tay Tu La kiếm trên vết máu, nội tâm bi thống vạn phần. Nàng biết rõ Đường Tam có thể đuổi tới, so sánh anh của nàng Đường Khiếu đã giữ nhiều lành ít. Tiểu Vũ nắm chặt lại nắm đấm, đôi mắt bị một tầng màu hồng quang mang bao trùm, trên thân sát khí lộ ra. Hỗn đản này tới tốt lắm, nhanh a. Chẳng lẽ nàng thật không có cơ hội trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn thấy Lộ Viễn rồi sao? Thật hối hận lần này không mang cái kia ra hỏa đến. Tiểu Vũ, đợi chút nữa ta ngăn lại hắn. Ngươi cùng Ánh Trăng đi nhanh đi. A Ngân vừa hận vừa tức. Nếu như sớm biết rõ sẽ có hôm nay, nàng chính là chết cũng sẽ không cùng Đường Hạo Sinh như thế một đứa bé. Nhất là nhìn thấy Đường Tam sử dụng hồn cốt kỹ năng phi hành thời điểm. Gần đây ôn nhu bình tĩnh nội tâm của nàng như là núi lửa phun trào. Kia thế nhưng là nàng hồn cốt a. Nàng hiến tế đổi lấy hồn cốt thế mà xuất hiện tại một cái bạch nhãn lang trên thân. Một cái giết chết Lam Ngân Vương xúc sinh trên thân. A Ngân tỷ tỷ, đừng nói như vậy. Nhóm chúng ta sẽ không vứt xuống ngươi. Vừa rồi Đường Khiếu đều không thể ngăn lại Đường Tam. Bằng A Ngân lại thế nào khả năng? Nàng nhóm kỳ thật cũng biết rõ. Loại này tình huống dưới ai cũng chạy không thoát. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Chúng ta cùng hỗn đản này liều mạng. Tiểu Vũ mạnh mẽ phát lực. Phong quang thời gian lập lòe. Đã thoát ra ngoài xa mấy chục mét. Thon dài mảnh khảnh đôi chân dài hướng về phía Đường Tam quét ngang mà đi. Tiên hạ thủ vi cường. Loại này thời điểm chiếm cứ chủ động nàng nhóm còn có thể nhiều chống đỡ vung lên. Nếu như ở vào trạng thái bị động đoán chừng chỉ có thể mặc cho cái này hỗn đản xâm lược. Phanh tương đương, Đường Tam có chút nghiêng người. Tay trái nhô ra trực tiếp đem Tiểu Vũ mắt cá chân tóm chặt lấy. Giống như thực chất khí tức theo lòng bàn tay phóng thích mà ra. Đem Tiểu Vũ xít sao ôm trọn. Tiểu Vũ, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có tiến bộ. Đơn giản như vậy phương thức chiến đấu. Trăm ngàn chỗ hở. Đến lúc cuối cùng một chữ theo Đường Tam trong miệng thốt ra thời điểm. Hắn thủ trưởng mạnh mẽ phát lực. Đem Tiểu Vũ mắt cá chân cầm khanh khách rung động. Tiểu Vũ bị đau. Cau mày. Thứ tư hồn kỹ. Vô địch kim thân. Chói mắt kim quang từ nhỏ múa mi tâm vị trí vầng sáng lên. Ngay sau đó truyền khắp toàn thân. Tại kim sắc quang mang phủ lên dưới. Tiểu Vũ thân thể mềm mại đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Tiểu Vũ thân thể phi tốc xoay tròn, tựa như một cái màu vàng con quay. Tránh thoát Đường Tam thủ trưởng về sau, mũi chân tại Đường Tam trên cánh tay điểm nhẹ hai lần. Cấp tốc kéo ra một đoạn cự ly. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tiểu Vũ dưới chân thứ bảy hồn hoàn bùng lên. Thân thể lưu chuyển một tuần sau, chung quanh đã xuất hiện bảy cái chính mình. Mỗi một cái cũng cùng nàng như đúc, đồng thời có được Tiểu Vũ 70% thực lực. Phượng dẫn cửu số, Đường Tam hai tay hiển hiện một tầng oánh bạch ngọc sắc. Tại bên hông một vòng, chín đạo hắc quang đã hướng về phía Tiểu Vũ cùng bảy cái phân thân bắn trụ mà tới. Hắn là không phân rõ cái nào là Tiểu Vũ, cái nào là phân thân, nhưng không quan hệ, ám khí có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Hắn tất cả ám khí hiện tại cũng là có mang kịch độc. Chỉ dựa vào Tiểu Vũ hồn đấu la thực lực, chỉ cần nhiễm phải một tơ một hào liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, hóa thành nước đặc. Hôm nay, cái này con thỏ hắn giết định. Lam Ngân phạm vi quấn quanh. Cái này thời điểm A Ngân xuất thủ, vô số Lam Ngân thảo cũng sớm đã tại Lam Ngân lĩnh vực mở ra một khắc này bắt đầu sinh trưởng tốt. Tựa như màu lam đi ở Lam Ngân thảo rắn top 5 top 3 xoay quanh sen lẫn hướng phía kia chín đạo. Hắc quang vọt tới, trong chớp mắt, vô số Lam Ngân thảo liền đem kia chín đạo ám khí toàn bộ cắn xé ở. Mà cùng nhau bị quấn quanh còn có nhường bọn hắn căm thù đến tận xương tùy hỗn đản. Đường Tam, thứ ba hồn kỹ, thuấn di, Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam bị khống chế lại. Đương nhiên sẽ không bỏ qua đòn công kích này tốt cơ hội. phấn quang lóe lên, tính cả phân thân cùng một chỗ 8 cái, nàng liền đã đến đường tam trước người. Mỗi một cái phân thân cũng sử xuất tự mình khác biệt năng lực. Hữu dụng quyền, hữu dụng khuỷu tay, hữu dụng chân, còn hữu dụng đuôi tóc. Nhưng mục tiêu của các nàng chỉ có một cái, đường tam. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.